Bất Diệt Long Đế, chương 1224, liều một phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chạy trốn một canh giờ, phương hướng cải biến 3 lần, Lục Ly trầm tư một canh giờ sau rốt cục tỉnh táo lại, trong lòng có một chút ý nghĩ rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất luận nói thế nào, hắn trước muốn làm chính là ở sau đó trong đuổi giết còn sống sót. Truy sát hẳn là có hai nhóm, đợt thứ nhất là Diệp thống lĩnh phái người truy sát, đợt thứ hai là phủ vực điều động săn giết tiểu đội truy sát. Giống như hắn chỉ là chạy trốn, Diệp thống lĩnh đoán chừng sẽ không đại quy mô phái người truy sát, nhưng hắn đánh chết tam giác nhãn Lý Cường, kia là phủ quân, Diệp thống lĩnh chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Chỉ ít sẽ phái người truy sát một trận, nếu không không cách nào cho phía trên bàn giao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phủ vực săn giết tiểu đội truy sát không có nhanh như vậy, sự tình truyền đi phủ vực lại triệu tập săn giết tiểu đội tới ít nhất phải 10 ngày nửa tháng về sau a, cái này mấy ngày Diệp thống lĩnh truy sát khẳng định phải đến, hư không thú độ dù sao quá nhanh. Nhất định phải tìm địa phương ẩn đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly đôi mắt chuyển động, chuẩn bị tìm kiếm thích hợp địa điểm. Hắn biết tầm thường địa phương khẳng định không được, đám kia phủ quân thần niệm thế nhưng là phi thường cường đại. Coi như tìm một chút sơn động đoán chừng cũng sẽ có phủ quân xuống dưới dò xét. Ngao ngao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang trầm tư bên trong, phía trước một đầu biển khơi bên trong đột nhiên truyền đến một đạo kinh thiên tiếng giống, tiếp lấy một cái cự thú đứng thẳng đứng người lên, lại cùng sơn đủ cao. Kia là một cái cùng loại huyết viên cự thú, đầu giống như sư còn có hai cái màu trắng sừng nhọn. Trên bờ vai còn có sắc bén gai nhọn, răng nanh rất dài, khuỷu tay bên trên cùng 10 ngón đều có gai nhọn, hàn quang lấp lánh, nhìn một chút cũng làm người ta tim đập nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoại hình, dọa không được Lục Ly, chủ yếu là khí huyết. Cái này cự thú khí huyết tựa như một vòng huyết nguyệt, mặc dù còn cự ly Lục Ly bên này có trăm dặm xa, hắn nhưng như cũng cảm giác không thở nổi. Ong ong ong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly gần như không có cái gì do dự, trong tay không gian giới lấp lánh, thả ra vừa mới trên đường ngưng tố 10 cái thạch đầu nhân, khống chế thạch đầu nhân phân tán hướng hoang thú phóng đi. Vừa rồi tại trên đường hắn đã nghĩ qua gặp được hoang thú đối phó thế nào, hoang thú linh trí thấp, chỉ cần thạch đầu nhân công kích nó, hoang thú liền sẽ bị làm tức giận, sau đó truy sát thạch đầu nhân, hắn liền có thể lặng yên chạy trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, phía trước nhất hai cái thạch đầu nhân hướng hoang thú phóng đi, bởi vì thạch đầu nhân không có sinh mệnh khí tức, hoang thú ngay từ đầu cũng không thèm để ý, hung ác mục quang nhìn chằm chằm vào Lục Ly, kết quả bị một cái thạch đầu nhân đánh vào trên đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thạch đầu nhân chiến lực mặc dù không tính mạnh, nhưng cũng có thể so thần linh, lực lượng coi như có thể. Một quyền này cũng không để cho hoang thú thụ thương, lại làm cho nó cảm giác được đau đớn. Ngao ngao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng thú lập tức giận dữ không thôi, vung vẩy cự đại móng vuốt đột nhiên đập vào thạch đầu nhân trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thạch đầu nhân phòng ngự rất mạnh, lại nhẹ nhõm bị đập thành đá vụn. Vù vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng cái thạch đầu nhân theo ba phương hướng hướng hoàng thú phóng đi, hoàng thú nổi giận con ngươi khóa chặt những này thạch đầu nhân, không còn có chú ý Lục Ly. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly để thần thi mang theo hắn dán vào đại sơn phi hành, tại trong núi lớn đường vòng, chờ bên kia thạch đầu nhân toàn bộ bị đánh nát, thần thi đã mang theo hắn lách qua. Huyết Linh Nhi, ngươi mang theo thiên tà châu đi, ta đi vào ngưng tạo một chút thạch đầu nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly lấy ra thiên tà châu tiến vào, thần thi bắt lấy thiên tà châu tiếp tục chạy trốn. May mắn thần thi bây giờ bị Huyết Linh Nhi chiếm cứ tương đương với có linh hồn, nếu không Lục Ly không khống chế ai biết bay đi nơi nào. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiến vào thiên tà châu về sau, Lục Ly đem điếc đạo nhân phóng xuất để hắn luyện hóa thanh dương kim cùng chiếu khán tiểu bạch. Lục Ly ném cho điếc đạo nhân mấy trăm mai thanh dương kim, phản ứng hiện tại không cần hồi trở lại thương viêm cốc, thanh dương kim hắn cầm vô dụng, cho điếc đạo nhân luyện hóa có thể tăng lên chiến lực của hắn, liền có thể giúp hắn không ít việc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dò xét thoáng cái tiểu bạch, Lục Ly bắt đầu ngưng tạo thạch đầu nhân, ngưng tạo một cái tiểu truyền tống một cái đi ngoại điện, hắn lần này chuẩn bị đem ngoại điện toàn bộ chất đầy thạch đầu nhân, dạng này có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy được tác dụng. Thạch đầu nhân chiến lực không ra thế nào tích, nhưng dùng để hấp dẫn địch nhân hỏa lực dẫn dắt hoang thú kia là không còn gì tốt hơn. Quen tay hay việc, Lục Ly ngưng tạo thạch đầu nhân độ rất nhanh, lần này hắn không có ngưng tạo 100 cái, mà là đằng đằng ngưng tạo hơn 300 cái thạch đầu nhân, đem ngoại điện đều chất đầy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đầu trước kia Lục Ly chỉ có thể ngưng tạo 100 cái thạch đầu nhân, ngưng tạo nhiều linh hồn hắn hội sẽ suy yếu, bây giờ thì khắc hắn ngưng tụ thần hồn, linh hồn cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, ngưng tạo 200-300 cái thạch đầu nhân rất nhẹ nhàng. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hao tốn tiểu nửa ngày thời gian, Lục Ly còn nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, hắn cũng không có ra ngoài cùng huyết linh nhi truyền âm nói. Trên đường còn an toàn à, không có việc gì, có một cái hoang thú, bị ta bỏ rơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết linh nhi truyền âm tới, sau đó bổ sung thêm. Bất quá trên đường cũng không có hiện tốt ẩn thân chi địa, chúng ta phải nhanh một chút tìm địa phương a, nếu không truy binh đoán chừng muốn tới. Thời gian đi qua đại đã nửa ngày, quỷ thần tông bên kia chiến đấu khẳng định kết thúc, Diệp thống lĩnh triệu tập hư không thú truy sát, coi như nhiều nhất một ngày sau liền sẽ có hư không thú đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó hắn cảm ứng thoáng cái hư không thú độ, so thần thì ít nhất phải gần mười mấy lần, sở dĩ giống như tiếp tục như vậy trốn, khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Lục Ly rơi vào trầm tư, vừa mới chuẩn bị đi ra xem một chút địa hình, huyết linh nhi đột nhiên truyền lời đến nói. Không tốt, phía trước giống như có cái hoang thú xào huyệt, thật nhiều hoang thú, chủ nhân phiền phức lớn rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly thần niệm lập tức dò xét ra ngoài, hiện phía trước có một cái u sâm sâm bồn địa, giờ phút này bồn địa trên không mấy chục đạo hư ảnh đằng không mà lên. Toàn bộ đều là lưng có hai cánh cự đại hoang thú, thoạt nhìn như là kim sĩ đại bằng điểu, bất quá toàn thân da lông là màu u lam, mà lại có bốn con mắt. Vội cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly rất nhanh bình tĩnh lại, giờ phút này hắn có hơn 300 cái thạch đầu nhân, nhẹ nhõm có thể đem cái này mấy chục con hoang thú dẫn dắt lái đi. Hoàng thú linh trí thấp đây là không may, mà lại Lục Ly giờ khắc này ở Thiên Tà Châu bên trong, thần thi không có sinh mệnh khí tức, sở dĩ tại hoàng thú trong mắt thạch đầu nhân cùng thần thi cũng không có khác nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt địa phương a, Lục Ly thần niệm hướng u sâm sâm bồn địa bên trong quét tới, hiện bồn địa bên trong có từng đạo hắc vụ bàn lượn quanh, có thể ngăn cách võ giả thần niệm dò xét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liều một phát sinh tử tựu xem lần này. Lục Ly đôi mắt chuyển động, hắn đột nhiên làm một cái rất kỳ dị cử động, hắn hướng bộ ngực mình hóa một đao, để huyết dịch đem chính mình thanh sam cho nhuộm đỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó hắn thân thể lóe sáng mà ra, đem chính mình thanh sam xé nát vứt trên mặt đất. Thiên Tà Châu tại lúc này quang mang lấp lánh, ba mươi mấy cái thạch đầu nhân hướng những cái kia hoang thú phóng đi, còn lại thạch đầu nhân thì hướng bốn phương tám hướng chạy trốn mà lên. Đi vào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm tốt đây hết thảy về sau, Lục Ly mang theo thần thi tiến vào Thiên Tà Châu bên trong, sau đó khống chế Thiên Tà Châu biến thành một viên tiểu thạch đầu, lặng yên vô tức lăn xuống đi, xen lẫn trong bụi cỏ. Phanh phanh phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phóng đi thạch đầu nhân rất nhanh bị những cái kia đại điểu hoang thú bẻ vụn, để Lục Ly mừng rỡ là những cái kia đại điểu linh trí quả nhiên thấp, không có để ý Thiên Tà Châu, hướng bốn phía thạch đầu nhân đuổi theo. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly đại hỉ, lặng yên khống chế Thiên Tà Châu sát mặt đất lăn xuống mà đi, từng bước một hướng bồn địa bên trong lăn đi. Hắn chuẩn bị đánh cược một lần, cược những cái kia hoang thú không cảm ứng được Thiên Tà Châu tồn tại. Giống như hoang thú bọn họ không thèm để ý Thiên Tà Châu, như vậy hắn liền có thể tại bồn địa bên trong ẩn núp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này bồn địa bên trong nhiều như vậy hoang thú, dựa theo lẽ thường tới nói Diệp thống lĩnh truy binh tới, nhiều nhất tại phụ cận dò xét một phen, sẽ không cùng hoang thú huyết chiến. Thạch đầu nhân là hắn thần thông, hắn lại đem chính mình mang huyết thanh sam xé rách, dưới tình huống bình thường truy binh hiện thanh sam cùng hủy đi thạch đầu nhân, khẳng định sẽ cho rằng hắn chết tại hoang thú trong bụng, sẽ không lại đi bồn địa bên trong dò xét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chủ yếu là bồn địa bên trong còn có hắc vụ, có thể ngăn cách thần niệm dò xét, Thiên Tà Châu có thể biến thành tiểu thạch đầu. Giống như không tra xét rõ ràng, là hiện không được Thiên Tà Châu cấm chế ba động. Như vậy hắn liền có thể man thiên quá hải, lặng yên tại cái này ẩn núp, giống như Diệp thống lĩnh nhận định hắn chết, hắn liền có thể nhẹ nhõm đào tẩu, rời đi Thương Viêm phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, tất cả tiền đề đều xây dựng ở những cái kia hoang thú sẽ không để ý Thiên Tà Châu điều kiện tiên quyết. Giống như bọn chúng hiện Thiên Tà Châu, đồng thời công kích Lục Ly cũng chỉ có thể lần nữa đào mệnh. Thậm chí hoang thú cường đại công kích giống như trong nháy mắt phá vỡ Thiên Tà Châu, hắn cũng phải chết. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.